Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155, chương 155 Nam Hy trợn tròn mắt, một tay cầm di động một tay ôm bụng, ngơ ngác nhìn nam nhân đi vào tới, Cố Diệp Trạch cũng không như là bình thường như vậy tây trang dày da. Ở Nam Hy trong ấn tượng, người này vô luận khi nào đều sẽ đem chính mình từ đầu đến chân võ trang lên. Chẳng sợ nhất nhiệt thời tiết, một kiện áo sơ mi cũng là cần thiết phải có. Nhưng là hôm nay, Cố Diệp Trạch chỉ là một kiện thoải mái thanh tân áo thun. Phối hợp điều màu nâu nhạt quần, thoạt nhìn thập phần tùy ý, đem mang theo kính râm trích rớt, nam nhân hơi hơi cau mày. Cho dù ở cùng Nam Hy nói chuyện thời điểm nghe đi lên nhẹ nhàng tự tại. Chính là trên mặt biểu tình tiết lộ hắn trong lòng nôn nóng. Đang xem đến phòng ngủ Lý Chính nửa nằm xem hắn Nam Hy khi. Cố Diệp Trạch tùy tay đem kính râm ném tới trên bàn. Cắt đứt điện thoại, lại không có lập tức đi vào tới. Hắn giữa mày nếp uốn lại thâm chút, đổ ly nước ấm, lúc này mới bưng, hướng tới phòng ngủ bước đi tiến vào. Nam Hy phản ứng đầu tiên là sau này rụt rụt, bất quá lập tức nàng liền dừng lại động tác, đôi tay đều nhét vào trong chăn, ngón tay dây dưa ở bên nhau, mềm mại môi giật giật, thanh âm khinh phiêu phiêu. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cố Diệp Trạch bước chân dừng một chút, rồi sau đó tận lực làm chính mình động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Ngồi xuống mép giường, ta nói rồi. Tới đón ngươi, không phải đi sân bay tiếp ta sao? Cái này ý niệm ở Nam Hy trong óc đánh cái chuyển nhi. Rồi sau đó, nàng liền ý thức được chính mình từ lúc bắt đầu liền lý giải sai lầm mơ siêu Cố Diệp Trạch. Chỉ sợ ở kia chỗ trống 5 phút đồng hồ, đã định hảo vé máy bay. Nói cách khác, hắn biết chính mình không thoải mái lúc sau, cũng đã hạ quyết tâm lại đây, tiếp chính mình về nhà. Nếu là trước đây, Nam Hy sẽ túm hắn, cùng hắn nhắc mãi không thể làm như vậy, rốt cuộc Cố Diệp Trạch chính mình cũng là có công tác. Như vậy đột nhiên chạy tới, có thể hay không đối hắn nhật trình an bài có ảnh hưởng. Hoặc là Nam Hy muốn hỏi một câu, chính mình có thể hay không quấy rầy hắn, chính là hiện tại, Nam Hy lại cái gì đều không nghĩ hỏi, buông lỏng ra dây dưa ở bên nhau tay. Bụng nhỏ vẫn như cũ độn độn mà đau, chính là Nam Hy đã đem cánh tay vươn đi, chặt chẽ ôm chặt nam nhân eo, đem cả người đều nhét vào đối phương trong lòng ngực, dán gắt gao, nghiêng đầu, có thể nghe được đối phương tim đập, bùm, bùm, nhấp môi, Nam Hy trong thanh âm vẫn là có này ủy khuất, nức nở giống nhau, a chạch, đây cũng là Cố Diệp Trạch lần đầu tiên nhìn đến Nam Hy như vậy mềm mại bộ dáng. Hắn trở tay ôm chặt nữ nhân, mày trói chặt không có cởi bỏ, chỉ lo ôm nàng, rồi sau đó, Nam Hy nhìn đến Cố Diệp Trạch đem kia ly nước ấm phóng tới trên tủ đầu giường. Dùng hắn đầu ngón tay chạm chạm nàng mặt, nhiệt không nhiệt, Nam Hy gương mặt lạnh băng, lúc này bị ấm áp ngón tay đụng chạm sau, nàng đem mặt dán qua đi, chỉ là gật đầu, lại nói không ra lời nói. Cố Diệp Trạch thực mau liền bắt tay phóng tới nữ nhân trên đầu. Nam Hy theo bản năng muốn né tránh, vừa mới ra một thân mồ hôi lạnh, tóc cũng là chiều chiều, chỉ là ngẫm lại liền biết xúc cảm không tốt, nhưng là Cố Diệp Trạch lại đem nàng ôm đến vững chắc. Khớp xương rõ ràng đầu ngón tay một chút đẩy ra rồi sợi tóc. Cuối cùng đặt ở nàng cái gáy chỗ, nhẹ nhàng chậm chạp ấn, nóng hầm hập đầu ngón tay. Ấn ở trên đầu thời điểm, thoải mái làm Nam Hy cơ hồ mềm eo, đem chính mình hướng Cố Diệp Trạch trong lòng ngược lại chát chát. Bụng nhỏ vẫn là đau, lại cảm giác không có như vậy khó có thể chịu đựng. Theo ở phía sau tiến vào An Sảo không ra tiếng, đem phòng tạp phóng hảo, quay đầu nhìn nhìn Lâm Thượng, nhẹ giọng nói, cái kia, Cố Đại Thần vừa rồi đi làm người làm cái gì? Lâm Thượng đã không có biểu tình. Dù sao hiện tại không có người ngoài, cũng không cần biểu tình quản lý. Hắn liền rất bình tĩnh nói. Ngao cháo, nấu đường đỏ thủy, còn có chung dược, Nga đúng rồi, túi chườm nóng ngươi rót hảo sao? An Sảo đem túi chườm nóng đưa cho Lâm Thượng. Trên mặt có chút khó hiểu. Này đó, mua không được, đừng hỏi ta, khi nào ngươi cũng có thể bị người nắm lên. Hướng Dương hành lý nhét đầy mấy thứ này thời điểm. Hỏi lại ta, Lâm Thượng vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Cũng không phải bởi vì lửa giận, mà là bởi vì nội tâm một mảnh thê lương. Hắn biết, nhà mình Cố Diệp Trạch bệnh là cái gì đều trị không hết. Cố Diệp Trạch còn lại là ở lấy qua túi chườm nóng sau. Nhét vào Nam Hy trong lòng ngực, ôm hảo, có đói bụng không? Nam Hy lắc đầu, lại gật gật đầu, đem túi chườm nóng đặt ở trên bụng che lại. Bắt lấy Cố Diệp Trạch không buông tay. Cố Diệp Trạch cũng không có buông ra nàng. Chỉ là dùng một cái tay khác vỗ nàng phía sau lưng. Qua vài phút, Lục Nhiên bưng nấu tốt đường đỏ Khương Thủy tiến vào. Không nói gì, trực tiếp đưa cho Cố Diệp Trạch. Mà Cố Diệp Trạch ôm Nam Hy hống nàng uống sạch quá trình. Lục Nhiên không có xem. Hắn xoay người đi ra. Đứng ở sofa bên cạnh. Toàn thân đều tản ra hắc khí. Lâm Thượng có chút mạc danh xem hắn, không biết vị này Lục đại thiếu lại làm sao vậy, đến là An Sảo có thể cảm giác được một ít mặt mày. Nàng nhẹ giọng nói, Nhiên ca, hi hi tỷ hẳn là sẽ không trách ngươi, không có phát hiện nàng không thích hợp. Là ta sai, Lục Nhiên lại không có bị an ủi đến. Lấy ra vở, Lục Nhiên một bên viết một bên nói, ta sẽ cùng công ty xin. Tháng này tiền thưởng toàn khấu, An Sảo chớp chớp mắt. Vẻ mặt tán thưởng, tuy rằng ngày thường nàng luôn là oán giận Lục Nhiên nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm đến thật. Chạt, chính là An Sảo cũng biết, Lục Nhiên loại này chuyên nghiệp thái độ, xác thật là hiện tại chính mình đuổi không kịp, mà Lâm Thượng còn lại là vẻ mặt nghiêm túc, lần đầu nhìn đến không cần tiền lương người. Lệnh người kinh ngạc, nhưng là Lâm Thượng biết chính mình tuyệt đối sẽ không cùng hắn học tập. Tiền thưởng, chính là ta mệnh, mà ở phòng ngủ, Nam Hy từng ngụm uống xong rồi có chút ngọt phát khổ thủy. Nàng có thể nếm ra bên trong trừ bỏ ngọt nị, còn có cay độc hương vị, cùng với không biết là gì đó dược hương. Đem không cái ly đưa cho Cố Diệp Trạch, Nam Hy lại ghé vào nam nhân trong lòng ngực xúc hảo chính mình. Cảm thấy thoải mái một ít, đau đớn giảm bớt mang đến chính là đại não thanh minh. Nam Hy biết chính mình thân thể luôn luôn không tồi. Lần này đột nhiên đau quá mức hơn phân nửa là bởi vì mệt nhọc cùng rét lạnh. Hiện tại ra đủ rồi hãn, bụng nhỏ cảm thấy nóng hừng hực, nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Hô phun ra một hơi, Nam Hy buông lỏng ra bắt lấy Cố Diệp Trạch quần áo tay. Rồi sau đó mới phát hiện chính mình lòng bàn tay ra hãn. Toàn cọ ở nam nhân áo thun thượng. Một cái lời dẫn, phá lệ thấy được, Nam Hy mặt đỏ lên hồng. Muốn đẩy ra Cố Diệp Trạch, lại bị Cố Diệp Trạch lại ôm trở về. Không thoải mái liền không cần lộn xộn, nam nhân thanh âm nhẹ nhàn nhạt. Nếu không phải nhìn đến hắn giữa mày nếp uốn, chỉ sợ còn phát hiện không được hắn cảm xúc dao động. Nam Hy ngẩng đầu. Duỗi tay, dùng đã nhiệt lên mềm mại đầu ngón tay ở nam nhân trên trán xoa xoa. Bị Cố Diệp Trạch lôi kéo túm xuống dưới. Nam Hy lại bám riết không tha duỗi tay đi ấn. Tới tới lui lui ba bốn thứ. Mới xem như làm Cố Diệp Trạch biểu tình khôi phục thường lui tới. Ẩn ẩn, đáy mắt còn có chút ý cười. Nam Hy còn lại là lại lần nữa ngồi thẳng thân mình. Không có tránh ra đối phương cánh tay. Chỉ là nhẹ giọng nói, ta khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi, Cố Diệp Trạch không nói chuyện, chỉ là tiếp theo giúp nàng loát tóc, biểu tình chuyên chú, tựa hồ như vậy ôn nhu làm Nam Hy có chút không biết theo ai. Thói quen một người Nam Hy nghĩ đến chính mình vừa rồi kia sợi làm nũng chơi xấu bộ dáng liền mặt đỏ. Thấp đầu, không có ngăn cản Cố Diệp Trạch, trong miệng muốn kéo ra đề tài, ngươi như vậy lại đây. Không quan hệ sao, ta là nói, đoàn phim nơi đó, Cố Diệp Trạch vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Không có việc gì, khách mời, xuất diễn của ta kết thúc, vậy ngươi lại đây thời điểm. Lâm tiên sinh biết không? Biết, hắn giúp ta an bài, Nam Hy lại ngẩng đầu xem hắn. Dọc theo đường đi lại đây có hay không người chụp đến? ngươi có phải hay không cùng ta cùng nhau trở về? Ta là nói, chúng ta có thể làm cùng ban. Hi hi, Cố Diệp Trạch đánh gãy Nam Hi nói. Này rất ít thấy, hắn trước nay đều là chờ người khác nói xong mới có thể mở miệng. Nhưng lần này Cố Diệp Trạch lại trực tiếp ra tiếng, làm Nam Hi đem nàng cuồn cuộn không ngừng vấn đề nuốt trở vào. Mắt Đào Hoa có chút nghi hoặc, bình tĩnh nhìn hắn, nam nhân đưa lên cái nhợt nhạt hôn, dừng ở nữ nhân khóe môi, rồi sau đó mới từng cái nhợt nhạt dịch tới rồi trên môi. Không có đồ son môi môi thân đi lên mềm mại thoải mái thanh tân. Còn có chút đường đỏ ngọt cùng sinh khương cay. Cố Diệp Trạch buông ra Nam Hi thời điểm, thanh âm nhẹ nhàng, đây là xin lỗi, vì ta vừa rồi không lễ phép. Nam Hi lắc đầu. Không đợi nữ nhân mở miệng, hắn liền nói tiếp, bất quá, hi hi, ngươi có thể cho ta một ít tín nhiệm, ta sẽ cho ngươi trợ giúp, làm tốt hết thảy, không cần quá lo lắng. Nam Hi cách trong chốc lát mới gật đầu. Khóe miệng thượng kiều, tay lại dịch tới rồi nam nhân bên hông. Nhéo nhéo, hảo đi, nàng xác thật là luôn thích nhọc lòng. Ngày thường thời điểm đây là ngọt ngào. Bất quá hiện tại Nam Hi biết, Cố Diệp Trạch càng hy vọng nàng yên tâm thoải mái hưởng thụ này hết thảy. Mà Cố Diệp Trạch nguyện ý cũng có năng lực xử lý tốt những cái đó việc nhỏ không đáng kể. Cảm xúc hảo chút, Nam Hi mới có tâm tình đi gõ gõ vẫn luôn không nói chuyện hệ thống. Thống nhi, ký chủ ngươi hảo, hệ thống vì ngài phục vụ, đừng lấy đi túi chườm nóng. Nam Hi lập tức đem túi chườm nóng một lần nữa ấn ở trên bụng. Có chút kinh ngạc, thống nhi ngươi làm sao vậy? Bổn hệ thống cùng ký chủ cảm quan cùng chung, ký chủ thân thể trạng huống cùng hệ thống cùng một nhịp thở. Hy vọng ký chủ bảo trọng chính mình, càng tốt hệ thống mới có thể cung cấp càng tốt phục vụ. Nam Hi lúc này mới nhớ tới, lần trước chính mình phát xuất thời điểm, hệ thống cũng là hôn hôn trầm trầm mơ siêu lần này chính mình đau lên khi. Hệ thống chỉ sợ đã là một mảnh loạn mã, cảm giác được bụng nơi đó trụy trụy cảm giác, Nam Hi lúc này mới nhắc tới, thống nhi ngươi vừa rồi nói che chắn cảm giác đau tấm các. Bình thường tạp, hiện tại chưa có thể chứ? Ký chủ, hiệu quả càng tốt che chắn cảm giác đau tấm các là cao cấp tấm các chi? Hệ thống kiến nghị ký chủ, không, ta liền phải chịu bình thường tạp, thống nhi. Hảo hai tử không thể nói chuyện không giữ lời. Nam Hi cảm giác được hệ thống buồn bực, nhưng là hệ thống vẫn là ở nàng trong óc mở ra bình thường tạp chiêu tạp hệ thống. Đã thói quen với một chương tạp mấy vạn khối Nam Hi. Hiện tại nhìn đến loại này mấy ngàn phá lệ thân thiết. Một đợt 10 liền chiều, liền bắt được một chương che chắn cảm giác đau 70% tạp sao một. Trực tiếp cấp chính mình dùng hết. Hoàn toàn che chắn có chút không hiện thực, cũng sẽ xuất hiện mặt khác vấn đề. Thân thể đau đớn rất nhiều thời điểm sẽ nhắc nhở chính mình chú ý tới thân thể biến hóa. Nếu toàn bộ che chắn rất thường thường sẽ làm người xem nhẹ rất thân thể biến hóa. Tấm các này liền có vẻ rất hữu dụng, tấm các hiệu quả biểu hiện thực mau Nam Hi liền cảm giác được cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều. Nàng căng chặt thân thể cũng khoan khoái lên, tuy rằng vẫn là đau, lại không phải đau không thể chịu đựng, hệ thống xác thật là làm được nó nói. Công năng cường đại, lần này còn cấp đánh gãy, là ta cũng ở đau, cho nên loạn rớt, bằng không, hắn mới sẽ không đem như vậy dùng tốt tấm các phóng tới bình thường tạp tạp chi. Nam Hi lại là ở trong lòng cười, ta nguyện ý đem này lý giải vì... Ngươi đối ta quan tâm mơ siêu, mới không có, được rồi, đã biết, thống nhi ngươi cũng là thực tốt, đem túi chườm nóng lấy ra tới. Nam Hi nhìn về phía nam nhân, ta cảm thấy khá hơn nhiều, ngươi đi kêu An Sảo vào đi, có một số việc là nữ nhân mới có thể hỗ trợ. Cố Diệp Trạch cũng không hỏi nhiều, ở cái trán của nàng lại ấn cái hôn, nhìn nữ nhân vành tai không hề là phía trước tái nhợt. Mà là hồng đến sung huyết, mới xác định Nam Hi là thật sự không có việc gì. Cố Diệp Trạch đem túi chườm nóng lấy đi ra ngoài, đưa cho An Sảo, thay đổi thủy lại cho nàng, loại này có chút cổ xưa túi chườm nóng. Tuy rằng không giống như là ấm bảo bảo như vậy phương tiện. Bất quá thắng ở cái đầu đủ đại, An Sảo lập tức thay đổi thủy, liền lấy thượng một cái bao chạy tiến phòng ngủ đóng cửa lại. Cố Diệp Trạch còn lại là ngồi ở trên sofa, nhìn về phía Lâm Thượng, không nói chuyện, Lâm Thượng đã nhanh chóng mở miệng nói. Vé máy bay đính hảo, khách sạn chuẩn bị hảo sẽ không có tin tức truyền ra đi. Hôm nay tham dự hoạt động Cố Tổng đã đồng ý thay thế ngươi tham dự, Cố Diệp Trạch lại không có gật đầu, cũng không lắc đầu, chờ Lâm Thượng nói xong mới nói. Ta là muốn hỏi ngươi, hi hi bữa sáng đâu? Lâm Thượng, không nhân quyền, đột nhiên sinh khí, Lâm người đại diện hầm hừ đứng lên, hai chân lại ở tiền tài xu thế đi xuống tìm phòng cho khách phục vụ. Rồi sau đó, phòng khách cũng chỉ dư lại Cố Diệp Trạch cùng Lục Nhiên. Ở Lục Nhiên trong ấn tượng, hắn cùng Cố Diệp Trạch một chỗ thời gian nhiều nhất hình như là ở cửa, vài lần đều là một cái ra cửa một cái vào cửa. Không khí xấu hổ, bất quá lần này hai người nhưng thật ra tâm bình khí hòa xuống dưới. Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính, chúc mừng ngươi, Cố Diệp Trạch quay đầu xem hắn. Tốt nhất nam diễn viên đề danh, Lục Nhiên câu này chúc mừng nói thiệt tình thực lòng. Tuy rằng hiện tại còn không có phía chính phủ tin tức, nhưng là Cố Diệp Trạch ảnh đế đề danh thực ổn thỏa. Cố Diệp Trạch thần sắc nhàn nhạt, vậy ngươi nhớ rõ chúc mừng hi hi. Nàng đề danh hẳn là thực mau liền sẽ xuống dưới, Lục Nhiên đối này nhưng thật ra ở trong dự liệu. Bất quá hiện tại Cố Diệp Trạch nói vẫn như cũ làm hắn lộ ra cái cười. Nhưng thực mau, tươi cười biến mất, Lục Nhiên lựa chọn ngồi xuống Cố Diệp Trạch đối diện, Cố Diệp Trạch có chút đắn đo không chuẩn hắn ý tứ. Rồi sau đó liền nghe Lục Nhiên nói, sự tình trước kia, xin lỗi, như thế làm Cố Diệp Trạch có chút ngoài ý muốn. Không quá minh bạch bất thình lình xin lỗi là chuyện như thế nào. Chỉ là Cố đại thần khó hiểu thời điểm, mặt vô biểu tình. Không duyên cớ làm người hiểu là mơ siêu đối tượng Cố Diệp Trạch lãnh đạm biểu tình. Lục Nhiên lại không có bất luận cái gì lùi bước, nói thập phần trịnh trọng chuyện lạ. Hi hi thích ngươi, thậm chí nghĩ tới tương lai sẽ cùng ngươi kết hôn. Nếu phía trước ta đã làm cái gì trở ngại các ngươi sự tình. Ta ở chỗ này đối với các ngươi xin lỗi, Cố Diệp Trạch không nói chuyện. Lục Nhiên chỉ đương người này ở suy tư. Hoặc là không chuẩn bị tha thứ chính mình, chính là hắn không biết chính là, nguyên bản Lục Nhiên cho rằng kết hôn ý niệm là Cố Diệp Trạch nói ra. Nhưng là trên thực tế, hôm nay Cố Diệp Trạch mới lần đầu tiên nghe thấy cái này từ nhi. Hi hi, tưởng cùng ta, kết hôn, Cố Diệp Trạch cả người đều là ngốc ngốc, cách một hồi lâu, mới nhìn về phía Lục Nhiên, người đối hi hi thực hảo nhiều, cái gì cũng chưa nói. Chính là hai cái nam nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lục Nhiên đối nam hi hảo, kia hắn vô luận làm cái gì Cố Diệp Trạch đều có thể lý giải. Rốt cuộc, cái kia hảo cô nương có thể một đường đi đến hiện tại. Lục Nhiên quan trọng nhất, nhưng là Cố Diệp Trạch lại vẫn như cũ không có gì lời nói cùng Lục Nhiên nói. Hắn cùng Lục Nhiên thật sự là không đối bàn, ngược lại là Lục Nhiên, chủ động mở miệng. Vừa mới Cố Cảnh Hòa gọi điện thoại tới, hỏi ngươi sự tình, Cố Diệp Trạch nhìn hắn một cái. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Lục Nhiên đẩy đẩy mắt kính, nói là ôn chuyện, kỳ thật là muốn hỏi ngươi có ở đây không nơi này, Cố Diệp Trạch lúc này mới nhớ tới chính mình đi. Phía trước đem Cố Cảnh Hòa đóng gói, thay thế chính mình ném đi điển lễ hiện trường, không khỏi gật gật đầu, kéo ra đề tài, ôn chuyện. Thanh âm dừng một chút, đúng vậy, người họ Lục, Lục gia cũng là có uy tín danh dự gia tộc. Tuy rằng gia Lục Nhiên như vậy cái ly kinh phản đạo. Nhưng là bọn họ khi còn nhỏ đều là nhận thức, Cố Diệp Trạch từ nhỏ tự bế, không thích nhận thức người. Nhưng là Cố Cảnh Hòa làm Cố gia đại nhi tử, nhận thức không ít cùng tuổi thế gia con cháu. Lục Nhiên hiển nhiên chính là trong đó một cái. Nhưng là Lục Nhiên hiển nhiên không chuẩn bị đối chính mình gia đình nói thêm cái gì. Chỉ lo nói, Giang Hà Hải ý tứ là, ngươi trở về phía trước lên tiếng kêu gọi, hắn sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng tiếp. Bất quá hắn muốn cái giải thích. Cố Diệp Trạch đột nhiên nhắm mắt lại. Muội muội sự tình, làm Lâm Thượng đi giải thích nói. Cố Diệp Trạch còn giật mình khóe miệng. Cái gì ăn vạ, mệt người khác cũng tin, Giang Hà Hải người kia, Cố Diệp Trạch vẫn là biết đến. Tàn nhẫn nhất bất quá. Phía trước hắn vì thu thập những cái đó khi dễ qua Cố Cảnh Hoàng người. Dùng nửa năm thời gian, trời Nam biển Bắc một cái cũng chưa buông tha. Đến cuối cùng, còn muốn giả bộ một bộ người tốt bộ dáng lừa Cố Cảnh Hòa lưu hắn đương bí thư. Đến nỗi những cái đó tiểu đánh tiểu nháo qua loa lấy lệ người khác lý do. Mất công Lâm Thượng còn tin, đó chính là cái lão hổ, lại như thế nào chăng cũng đương không thành miêu. Nhưng là, không khí, lại đột nhiên an tĩnh. Cố Diệp Trạch mở to mắt nhìn về phía Lục Nhiên thời điểm. Liền phát hiện Lục Nhiên lại là kia phó đen sắc mặt. Ngày đó, ngươi quả nhiên không uống say, những lời này. Lục Nhiên nói nghiến răng nghiến lợi. Nam Hy đi sân bay trên đường. Người này trang say ăn vạ xe. Còn nói ngủ rồi, thôi đi. Hắn rõ ràng nghe được rõ ràng. Gặp quỷ, liền biết người này giả bộ ngủ lừa hi hi. Bằng không như thế nào có thể đem Lâm Thượng làm an xảo gạt người sự tình nhớ rõ như vậy rõ ràng. Cố Diệp Trạch còn lại là biểu tình bình tĩnh đứng lên. Một chút chột dạ bộ dáng đều không có. Ta đi xem hi hi, vừa vặn. Lâm Thượng bưng cháo tiến vào. Đã bị Cố Diệp Trạch cầm qua đi. Gõ gõ môn, làm đủ hảo bạn trai tư thế đi vào cấp Nam Hy đưa cơm siêu nhưng thật ra để lại Lục Nhiên sắc mặt. Đen nhánh đứng ở nơi đó. Lục Nhiên, họ Cố, quả nhiên đều không phải người tốt. Tác giả có lời muốn nói. Cố Cảnh Hòa, đệ đệ đâu? Giang Hà Hải, muội muội ân, Lâm Thượng, gì, như thế nào đột nhiên hảo lãnh? Hết chương.